kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra sức khỏe em hồi phục khá nhanh, đã đến thì vào ngồi đi. Nguyệt Ngôn pha cho cô ấy một tách trà. Giọng điệu của anh khiến nụ cười của Giang Lệ Thư thoáng ngượng ngùng. Cô ta nhìn Tống Nguyệt Ngôn, ánh mắt trở nên cảnh giác hơn. Tống Nguyệt Ngôn không muốn quan tâm, nhưng để giấu đơn ly hôn, cô ngoan ngoãn đi vào trong. Khi cô bưng tách trà ra, Giang Lệ Thư đang chỉ vào ngày được khoanh tròn trên lịch hỏi. Lâm Châu, ngày 1 tháng 7 có chuyện gì đặc biệt sao? Dư Lâm Châu thoáng nhìn, sau một lát suy nghĩ, anh mỉm cười nói. Đó là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của anh và Nguyệt Ngôn. Động tác của Tống Nguyệt Ngôn khựng lại, cô không ngờ anh vẫn nhớ. Nụ cười của Giang Lệ Thư cứng đờ. Vậy sao? Cô ta đưa tay đón tách trà từ Tống Nguyệt Ngôn. Khi hai tay vừa chạm vào nhau, ánh mắt cô ta lóe lên, tách trà nóng hổi lập tức đổ thẳng lên mu bàn tay cô ta. Chiếc tách rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Cô ta hét lên đau đớn, Dư Lâm Châu lập tức lao đến, đẩy mạnh Tống Nguyệt Ngôn ra. Không sao chứ? Quay sang nhìn Tống Nguyệt Ngôn, ánh mắt anh lạnh băng. Tống Nguyệt Ngôn, em cố ý phải không? Lệ Thư đang là bệnh nhân, sao em có thể ác độc như vậy? Những lời nói ấy như những mũi kim xuyên thẳng vào tim cô. Cô sững sờ, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng. Khi cô lấy lại tinh thần, Dư Lâm Châu đã đỡ Giang Lệ Thư dậy. Đi, anh đưa em về bệnh viện. Trước khi ra cửa, Giang Lệ Thư quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Tống Nguyệt Ngôn cúi đầu, lặng lẽ thu dọn mảnh vỡ. Trong lúc không cẩn thận, tay cô bị mảnh thủy tinh cứa vào, máu rỉ ra tức thì. Nước mắt cô bất giác rơi xuống, khẽ thì thầm. Đau quá. Hai ngày sau, Dư Lâm Châu không quay về. Tống Nguyệt Ngôn tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đến viện nghiên cứu để bàn giao công việc, chào tạm biệt đồng nghiệp. Cô cũng ghé qua thăm mẹ Dư, mua cho quà quà loại kẹo mà cô bé thích nhất. Đến ngày cuối cùng, ngày 30 tháng 6, cô đến quân khu để nộp đơn ly hôn và tình cờ gặp Dư Lâm Châu. Anh nhìn cô, hỏi, em đến đây làm gì? Cô thản nhiên đáp, em nộp hồ sơ cho viện nghiên cứu. Anh gật đầu, nghĩ một chút rồi nói, hôm trước anh hơi nặng lời, ngày mai là kỷ niệm 3 năm ngày cưới, anh đã đặt bàn ở nhà hàng quốc doanh. Cô thoáng sững lại, ngày mai cũng chính là ngày cô rời đi, còn đang nghĩ cách trả lời. Anh lại nói thêm, vừa hay ngày mai Lệ Thư xuất viện, anh sẽ đón quà quà, cả nhà mình cùng ăn bữa cơm. Nhân tiện, em cũng xin lỗi cô ấy về chuyện hôm đó. Dù sao cô ấy cũng là mẹ ruột của quà quà. Cách chương.